Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 13, ở vào Hạ Phong. Converter, Đá Kero, Mộc Tề Trưởng Lão, đi mau, Tần Vân ngay lập tức truyền âm thúc giục, đồng thời cũng cùng Hắc Thủy Đàm hai vị nhị trọng thiên ma thần trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Tần Vân, chính ngươi cẩn thận, Mộc Tề Trưởng Lão đã chấn kinh Tần Vân vẻn vẹn hai ba chiêu liền diệt một vị ma thần, lại rõ ràng hắn lưu tại đây sẽ chỉ cản trở, lại trước đó vây công hắn ba cái nhất trọng thiên ma thần. Vừa chết hai trốn, không có cái gì ma thần ngăn cản hắn, hắn tự nhiên là hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Đông Thành Tường. Hắc Thủy Đàm huynh đệ cũng không có lại đi đuổi giết hắn. Tại hai vị kia trong mắt, Tần Vân mới là trọng yếu nhất con mồi. Mà lại hai người bọn hắn một khi phân tán ra, lấy Tần Vân tốc độ đáng sợ, sợ tùy tiện liền có thể chạy thoát rồi. Nhất định phải cả hai hợp lực mới có thể vây chết Tần Vân. Rầm rầm rầm, trên tường Nam Thành, Tần Vân cùng Hắc Thủy Đàm hai đại ma thần điên cuồng chém giết. Ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Chung quanh phàm tục chiến sĩ cùng các yêu ma mặc dù cũng phân tâm quan chiến, nhưng đều thấy không rõ chiến đấu. Trên toàn bộ chiến trường, từng vị thần ma trưởng lão, Vu Thần Điện Chủ, Hỏa Phượng Nương Nương, thậm chí đông đảo các ma thần, từng cái đều chú ý đến trên tường Nam Thành phát sinh hết thảy. Ngay tại vừa rồi, đầu tiên là nhân tộc một phương, Hỏa Phượng Sao Lân Ly, bị Hắc Thủy Đàm huynh đệ trong nháy mắt chém giết. Sau là tuổi trẻ Tần Vân trưởng lão bộc phát, hai ba chiêu liền diệt một vị ma thần, từng cái đều có chút không rõ. Tần Vân đã đạt tới thần ma nhị trọng thiên sao? Nếu không làm sao lại hai ba chiêu liền giết một ma thần? Tất cả trưởng lão bọn họ lại cao hứng lại rung động. Hắn đột phá đến thần ma cảnh bao lâu? Mới 10 năm mà thôi. Năm nay mới 24 tuổi, liền đã thần ma cảnh nhị trọng thiên rồi. Tần Vân bực này tốc độ tiến bộ, để nhân tộc một phương các trưởng lão cảm thấy kích động. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Tần Vân tương lai rất có thể đạt tới thần ma cảnh tam trọng thiên. Đây chính là so sánh tiên thiên thần ma. Mà Hỏa Phượng Thành không trung, lớp vảy màu đỏ Khôi Ngô ma thần, Ô Tứ Vưu, xuất lĩnh hai đồng bạn vây công dây dưa Hỏa Phượng Nương Nương, không để cho Hỏa Phượng Nương Nương đi cứu những thần ma trưởng lão kia. Có thể Tần Vân bộc phát, để Ô Tứ Vưu sợ ngây người. Lĩnh vực thần thông có thể tu luyện đáng sợ như vậy. Kiếm thuật cũng khủng bố như thế. Vẻn vẹn hai ba chiêu liền diệt một cái nhất trọng thiên ma thần. Song phương chênh lệch quá lớn. Hắn nhất định là thần ma cảnh nhị trọng thiên. Ô Tứ Vưu mặc dù cùng Hỏa Phượng Nương Nương giao thủ, nhưng cũng có thể phân ra một chút tâm tư chú ý đến trên tường Nam Thành chiến đấu. Trong nháy mắt nhận định Tần Vân thực lực nhất định là nhị trọng thiên cấp độ, mà lại có lẽ còn là thủ đoạn rất nhiều. Trong thiên hạ nhân tộc, yêu ma tộc có thể thi triển lĩnh vực loại thần thông hay là cực ít cực ít. Bành! Hỏa Phượng Nương Nương cùng Ô Tứ Vưu bọn hắn giao thủ chấn động. Song phương tách ra, Hỏa Phượng Nương Nương, Ô Tứ Vưu sau khi dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật không nghĩ tới, lần này ta yêu ma tộc khó được Hắc Thủy Đàm huynh đệ liên tiếp đột phá. Ta còn muốn cho ngươi Hỏa Phượng Nương Nương, cho toàn bộ Hỏa Phượng Thành một cái to lớn kinh hỉ. Không nghĩ tới các ngươi giấu cũng rất sâu, một cái đột phá vẻn vẹn 10 năm tuổi trẻ trưởng lão. Vậy mà đều là thần ma cảnh nhị trọng thiên. Trước lúc này, ta là thế nào cũng không nghĩ đến. Ngươi không nghĩ tới, còn nhiều vô cùng." Hỏa Phượng Nương Nương cười lạnh, chỉ là nhưng trong lòng âm thầm nói thầm: "Kỳ võ sao Tần Vân tiểu tử này, lúc nào thành nhị trọng thiên rồi? Ngay cả ta đường đường Hỏa Phượng cũng không biết." giấu đủ kín đó à? Trước đó chính mình tại sao phải sợ hắn không đủ kinh nghiệm? Đặc biệt để Du Hư chiếu cố thật tốt hắn. Ai muốn hiện tại xem ra, thực lực sợ là không thua gì Du Hư. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, đến tìm Tần Vân tiểu tử này hảo hảo tâm sự. Hỏa Phượng nương nương thầm nghĩ, đột phá đều giữ bí mật, cứ như vậy không tín nhiệm ta à? Bất quá, hiện tại 24 tuổi liền đạt đến nhị trọng thiên. Tương lai tam trọng thiên đều có hy vọng à? Hỏa Phượng nương nương cảm nhận được vui sướng cùng chờ mong. Vân, Vân trưởng lão, Hỏa Phượng sao Vũ Tinh, Thải Lam cũng đều khẩn trương chú ý đến. Khi phát hiện Tần Vân dễ như trở bàn tay diệt một vị ma thần, lại cùng Hắc Thủy Đàm huynh đệ giết cùng một chỗ sau đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, chư vị thần ma các trưởng lão, Vu Thần Điện Chủ, Hỏa Phượng nương nương mỗi người mặc dù vừa mới bắt đầu đều kích động, nhưng theo sát lấy lại bắt đầu lo lắng. Bành bành bành, Tần Vân cùng Hắc Thủy Đàm huynh đệ chém giết lấy. Lĩnh vực thần thông bao phủ, Tần Vân trong tay thần kiếm thi triển huyền diệu kiếm thuật. Lấy một địch hai, nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. Hắc Thủy Đàm huynh đệ lợi trảo, đao quang điên cuồng vây công. Tần Vân mặc dù ngẫu nhiên phản kích, nhưng càng nhiều thời điểm đều bị ép phòng thủ. Hai người bọn hắn mặc dù đều là vừa mới đột phá đến nhị trọng thiên ma thần, có thể ma thần chi thể lại càng mạnh. Một đối một, ta có thể lực lượng ngang nhau. Một đối hai, liền thoáng có chút phiền toái. Tần Vân cũng có chỗ đoán trước. Bình thường ý cảnh cấp, mượn nhờ xen lẫn linh vật các loại, có thể cuối cùng đạt tới thần ma cảnh nhất trọng thiên. Bất quá ở cạnh xen lẫn linh vật trong quá trình tu luyện, cảnh giới sẽ dần dần tăng lên. Cùng năm tháng dài đằng đẵng tu hành, nhất trọng thiên ma thần sẽ dần dần đạt tới ý cảnh lĩnh vực tình trạng. Ý cảnh lĩnh vực đại biểu kinh nghiệm phong phú nhất trọng thiên ma thần đại đa số tiêu chuẩn. Cực cảnh lại mượn nhờ ngoại lực, liền có thể đạt tới nhị trọng thiên ma thần. Tần Vân nếu như đi vào thế giới này một lòng nghiên cứu trong kỳ võ tam quyển, tu hành quyển phù văn đồ, lại mượn nhờ xen lẫn linh vật một lòng nghiên cứu, bây giờ sợ cũng đạt tới thần ma cảnh nhị trọng thiên. Chỉ là bởi như vậy, hắn chỉ sợ vẫn như cũ chỉ là nắm giữ ba loại cực cảnh. Đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn 10 năm này một lòng tại trên thân kiếm, vừa rồi đạt tới 5 loại cực cảnh. Cái này Hắc Thủy Đàm huynh đệ đều là tân tấn nhị trọng thiên ma thần, tại trên cảnh giới chiêu số tự nhiên cũng đạt tới cực cảnh. Cho dù đều chỉ nắm giữ một loại cực cảnh, nhưng bọn hắn hai nhục thân là nhị trọng thiên ma thần thân thể, ma thần chi lực cũng càng cường đại. Mà Tần Vân bởi vì một lòng tu luyện kiếm pháp, nhục thân trên thực tế hay là thần ma cảnh nhất trọng thiên, cái này khiến trên căn cơ liền yếu đi một đầu. May mắn hắn có ngũ đại cực cảnh, tu hành 4 môn thần thông, nhiều loại thần thông kết hợp, vừa rồi đền bù căn cơ chênh lệch, một đối một cũng là có thể đấu cái tương xứng, một đối hai liền rất cố hết sức. Đương nhiên Tần Vân giỏi về phòng thủ, kiếm thuật thủ lại lợi hại, vẻn vẹn thủ là có thể thủ giọt nước không lọt, hoàn toàn ở vào hạ phong a. Không ổn, thủ lâu tất thua. Tần Vân lại tuổi còn rất trẻ, không đủ kinh nghiệm. Hắc Thủy Đàm hai huynh đệ liên thủ vây công, Tần Vân nếu là thủ không được, chấm ngoặc kép. Các trưởng lão, Vu Thần Điện Chủ, Hỏa Phượng nương nương đều lo lắng. Tần Vân, ngươi có thể thủ được sao? Hỏa Phượng nương nương truyền âm nói, thủ không được, ta có biện pháp giúp ngươi. Hỏa Phượng Thành làm nhân tộc 9 đại thành, nàng lại là tiên thiên thần ma, tự nhiên cũng có nội tình tích lũy. Giống vừa rồi Hỏa Phượng sao Lân Ly chết, cũng là bởi vì trong nháy mắt bị đánh tới không kịp cứu. Nếu là thời gian dài chút, Hỏa Phượng nương nương cũng là có biện pháp cứu, chỉ là có nguyện ý hay không bỏ ra đầy đủ đại giới thôi. Hỏa Phượng nương nương, cứ việc yên tâm, ta Kỳ Võ nhất mạch nổi danh nhất môn thần thông kia. Ngươi nên biết, hai người bọn hắn giết không được ta. Tần Vân truyền âm, Hỏa Phượng nương nương nghe chút, lập tức đại hỉ, ngay lập tức truyền âm hỏi, ngươi ngay cả thần thông, bất diệt chi thể, cũng tu luyện tới cảnh giới cực cao rồi. Vâng, Tần Vân truyền âm nói, Hỏa Phượng nương nương lập tức yên tâm, Kỳ Võ nhất mạch nổi danh nhất thần thông, gọi là bất diệt chi thể. Kỳ Võ nhất mạch đầu nguồn chính là đại địa chi đạo, mà Tần Vân ngộ ra, thủ hộ, cực cảnh cũng coi là một phần trong đó. Tần Vân tại thần ma điện trong rất nhiều thần thông, tìm tới cùng, thủ hộ, đối ứng một môn thần thông. Chính là đồng dạng để cho địch nhân khó mà dung chuyển bất diệt chi thể. Giống Tần Vân thi triển Chu Thiên Kiếm Quang, am hiểu nhất thủ, mà bất diệt chi thể, đồng dạng có thể nhất kháng. Cho dù không dùng binh khí ngăn cản, mặc cho địch nhân công sát tại trên thân thể, bất diệt chi thể đều có thể đem địch nhân uy năng cấp tốc tháo bỏ xuống. Muốn làm bị thương bất diệt chi thể, quá khó khăn, lại Tần Vân bất diệt chi thể thần thông cũng là đạt đến tam trọng cảnh. Cái này Tần Vân, ta có thể nhìn ra thần thông, một cái là vô hạn quang, một cái là thiên địa đại ma bàn. Hiện tại hắn còn nói, bất diệt chi thể hắn cũng tu luyện tới cảnh giới cực cao. Hỏa Phượng nương nương âm thầm nói thầm, hắn mới tu luyện bao lâu, liền chí ít tu luyện ra ba môn lợi hại thần thông. Đều tu luyện cực kỳ cao thâm, ta Hỏa Phượng thành từ trước tới nay luận thiên phú, hắn tuyệt đối là người thứ nhất, cho dù căn cơ yếu đi nhất đẳng, có thể Tần Vân vẫn như cũ đấu điên cuồng. Bành, Hắc Thủy Đàm huynh đệ lão đại, ác thần, một móng vuốt giận đập vào Tần Vân trên cánh tay trái, cầm ra mấy vết thương, không khỏi lộ ra kinh ngạc sắc. Cái gì? Hắn không có cản, lấy Tần Vân kiếm thuật lợi hại kia, theo lý thuyết có thể hoàn toàn giữ vững, nhưng lần này Tần Vân lại không cản. Một chảo kia đánh vào trên cánh tay trái, toàn bộ nhục thân đều có phù văn hiển hiện, thân thể hơi lui lại một bước, trên cánh tay trái bị lợi chảo lưu lại mấy vết thương. Máu me đầm đìa, có thể đả thương miệng đi theo cấp tốc tại khép lại. Tần Vân thì là thuận thế một kiếm chiêu chọc tới, chiêu chọc hướng cái này ma thần, ác thần, phần dưới bụng vị trí. Nhất trọng thiên nhục thân. Cho dù thần thông bất diệt chi thể là tam trọng thiên, hay là làm không được không nhìn chiêu số của bọn hắn a. Bất quá loại cảm giác nguy hiểm này mới càng thống khoái hơn. Tần Vân thỏa thích thi triển kiếm pháp, tứ đại thần thông phối hợp kiếm pháp, dốc sức chém giết lấy, càng đánh đấu hắn sát ý càng thêm nồng đậm, bị đè nén 10 năm sát ý. Vẻn vẹn chém giết một cái ma thần có thể tiêu không xong. Thống khoái, hai người bọn hắn cũng đều là cực cảnh cấp độ. Chiêu số so ta không kém là bao nhiêu? 10 năm, rất lâu không có giết thống khoái như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.